Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 636, chương 23, tai nạn xe cộ tử. 1. Không sao, ta vốn là cũng quá không tin cái này. Thời khắc mấu chốt, Liễu Phỉ ngược lại là lộ ra rất thân thiện. Trung Khai Tân cũng chạy tới cửa, thấy vậy vội vàng lui về. Hảo tâm hảo ý khuyên Liễu Phỉ, ngươi còn khác không tin. Tiểu Phỉ tỷ, cái này tự sát toàn diện sổ tay, chính là như vậy bất thường. Phàm là xem qua nhân cũng sẽ xuất hiện cái loại này cổ quái triệu chứng. Cho tới bây giờ chúng ta cũng còn không tìm ra mộng yểm nguyên nhân đây. Ngươi coi như muốn giúp Đinh Y Sinh, cũng phải chờ chúng ta với Nhật Bản xuất phẩm công ty liên hệ sau đó mới nói. Chúng ta trước lấy bọn họ nguyên bản tự sát sổ tay. Theo chúng ta thấy so một lần, nhìn một chút có phải hay không là người thiết kế động tay động chân, hay lại là những nguyên nhân khác. Tóm lại, khi tìm được chân tướng trước, ta khuyên ngươi hay lại là không nên khinh cử vọng động. Ngươi biết, ta không nhất hy vọng ngươi có bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu như nhất định phải như thế, ta tình nguyện thay ngươi gánh vác hết thảy các thứ này. Trung Khai Tân nói xong lời cuối cùng, tình chân ý cát, trong mắt chứa bi thương, ấm hình tượng miêu tả sinh động. Liễu Phỉ tựa hồ cũng bị cảm động, nhìn một chút Đinh Tiềm, bất đắc dĩ nói, ta thì có biện pháp gì. Mắt thấy Đinh Tiềm lại lập tức phải cùng người thiết kế gặp mặt, dù sao cũng phải có người giúp hắn. Đặc án tổ bên trong các ngươi đều có nhiệm vụ, chỉ có ta còn nhàn rỗi, không giúp cũng không nói được đi. Ngươi làm sao biết nhàn rỗi đâu rồi? Ngươi không phải là thủ đầu nhi cũng có khẩn cấp sự tình sao? Trung Khai Tân dùng sức nhi hướng Liễu Phỉ nháy mắt nháy mắt. Ồ, Liễu Phỉ như có hiểu ra. Cái gì khẩn cấp sự tình? Đinh Tiềm hiếu kỳ hỏi. Liễu Phỉ nhìn Trung Khai Tân. Trung Khai Tân cố gắng suy nghĩ, đột nhiên sắc mặt đại biến, toàn thân giống như điện giật kịch liệt co quắp, tiếp đi theo liền sụi lơ trên đất, ngũ quan vặn vẹo, hoàn toàn không phải là lắp đặt. Hắn đây là thế nào? Đinh Tiềm hù dọa giật mình. Liễu Phỉ kiểm tra một hồi, đem Trung Khai Tân đỡ, giải thích, đây là thước thần kinh tạm thời chức năng chướng ngại. Chưa từng nghe qua thứ bệnh lạ này đâu. Rồi, nhìn tình huống thật chặt gấp a, mau dẫn nàng đi bệnh viện đi. Đinh Tiềm nói, Liễu Phỉ vì vậy đem Trung Khai Tân đỡ ra đặc án tổ phòng làm việc. Trung Khai Tân còn mắng nhiếc, đau đến thẳng vung tay. Ngươi liền vì diễn cái vai diễn, cũng không cần phải đem ta làm cho toàn thân ma gân nhi đi. Nếu không làm sao có thể kêu tạm thời chức năng chướng ngại đâu rồi. Ta là người làm việc luôn luôn nghiêm túc. Liễu Phỉ nói, ngươi còn không bằng nói trọng độ ma gân nhi đâu rồi. Tạm thời chức năng chướng ngại, cái này y học thuật ngữ nghe sao kỳ cục như vậy đây. Sau đó trong 5 ngày, đặc án tổ tất cả mọi người đều vùi đầu vào mỗi người khẩn trương trong công việc. Hy vọng trước ở Đinh Tiềm cùng người thiết kế lần thứ hai gặp mặt trước tìm ra nhiều đầu mối hơn. Quách Dung Dung cùng Liễu Phỉ chủ yếu phụ trách điều tra, Húc Dương cơ giới xưởng. Các nàng tìm được Đinh Tiềm cùng người thiết kế gặp mặt căn phòng. Ngoại trừ thấy Đinh Tiềm trong miệng miêu tả bàn dài cùng hai cái ghế, không tìm được bất kỳ còn lại đầu mối. Chung quanh địa khu cũng nghe ngóng, vẫn không thu được gì. Trung Khai Tân bên kia trăm phương ngàn kế tra được đưa Đinh Tiềm đi cơ giới xưởng chiếc kia màu xám hạ lợi xe con, biết được chủ xe kêu Quách Đào, 23 tuổi, tốt nghiệp trung học, cũng đã làm bắt đầu hãm hại Sa Doanh Sinh, cá nhân trong lý lịch không có bất kỳ không tốt ghi chép. Trung Khai Tân không yên tâm, phái ngoại tuyến âm thầm theo dõi hắn, nhưng cũng không có phát hiện chỗ khả nghi. Cùng lúc đó, bọn họ còn cùng tự sát toàn diện sổ tay nguyên xuất bản phương bắt được liên lạc, hy vọng có thể đạt được một phần nguyên thủy DVD. Nhật Phương không có cự tuyệt, bất quá nói lên phải đi chính quy luật pháp con đường. Cái này thì yêu cầu một cái phiền phức dài dòng quá trình. Đặc án tổ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Đinh Tiềm bên này là hết sức chuyên chú bắt chước Uông Liên Tiêu phong cách hội chế mê cung bức họa. Đáng ghét nhất là yêu cầu trước từ tự sát toàn diện sổ tay, bên trong tìm ra người thiết kế đang. Nói rõ bên trong nhắc tới 5 đồ vật, lần thứ 2 gặp mặt ngày tháng ngay tại khẩn trương như vậy lại khẩn cấp trong khi chờ đợi lặng lẽ. Ép tới gần, dự chủ đệ 10 cái người tự sát tên họ. Đinh Tiềm nghề, bác sĩ tâm lý tự sát phương thức, tai nạn xe cộ trình độ phức tạp, không người biết, ở cái kia ngăn che dày rèm cửa sổ đen nhánh trong căn phòng. Kinh khủng Saeki Kayako ở trong máy vi tính gõ ra trở lên đoạn văn này lúc, có hay không đã bằng dựa vào hắn cường đại sức tính toán suy đoán ra Đinh Tiềm mưu kế, hay hoặc là... Kiêu ngạo cuồng vọng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình đã ở trong lúc vô tình bước vào Đinh Tiềm cạm bẫy, hai cái trong lòng cao thủ lần quyết đấu thứ 2 đang ở bão táp trước trong yên tĩnh nổi lên. Thứ 4, tiết thu phân ngày thứ 5, trận mưa, sáng sớm, Đinh Tiềm ở Uông Liên Tiêu trong nhà chú tâm ăn mặc một phen. Chỉ vì làm cho mình nhìn qua càng giống như Uông Liên Tiêu. Người thiết kế lần thứ 2 chạm mặt chọn ở ban ngày. Đinh Tiềm bề ngoài là được một vấn đề khó khăn không nhỏ. Hơi có lơ là tiếp theo xuyên bang. Vì thế, kinh nghiệm phong phú Liễu Phỉ đặc biệt chạy tới cho Đinh Tiềm trang điểm. Vẽ xong trang, Đinh Tiềm soi gương tường tận. Thật đúng là đừng nói. Liễu Phỉ kinh nghiệm phong phú. Họa phong đặc biệt. Cho Đinh Tiềm ăn mặc rất giống cương thi bản Uông Liên Tiêu. Sau đó, Đinh Tiềm liền mở ra Uông Liên Tiêu xe đi tạp chí xã đi làm. Đương nhiên chỉ là làm cho người thiết kế nhìn. Hắn đi vào trung đỉnh buôn bán cao ốc sau đó. Cũng không có thật đi 14 lầu tạp chí xã đi làm. Mà là hư hoảng một thương. Tìm một ẩn tế địa phương đợi hơn phân nửa thiên. Khi hắn đi ra kim đỉnh buôn bán cao ốc. Thói quen nhìn đồng hồ tay một chút, 16:01, khoảng cách gặp mặt vừa vặn còn có 2 giờ, thời gian đầy đủ, Đinh Tiềm bình tĩnh dựa theo người thiết kế trên tờ giấy viết đường đi lên đường. Người thiết kế không để cho hắn mở xe mình, xe điện ngầm lại không đủ đoạn, hắn chỉ có thể ngồi xe buýt, vừa đi vừa nghỉ ước chừng 1 giờ sau đó, hắn xuống xe buýt. Tìm tới đá xanh công viên, dọc theo công viên lại đi sắp tới 15 phút, đi tới Tây Môn, cũng chính là tờ giấy bên trong nhắc tới cửa sau. Thành như Quách Dung Dung nói, nơi này một chút cũng không thiên về hoang vắng, không tính là náo nhiệt khu buôn bán, nhưng cũng là người đi xe tới, người thiết kế lại an bài ở chỗ này gặp mặt, lại vừa là ở cố làm ra vẻ huyền bí sao? Đinh Tiềm đứng ở công viên cửa sau ngoại, nhìn chung quanh, tìm thùng rác, tờ giấy bên trong chỉ nhắc tới đến thùng rác, cũng không có cụ thể miêu tả thùng rác mặt ngoài cùng vị trí. Kết quả Đinh Tiềm quét mắt qua một cái, nhìn thấy 3 cái thùng rác, 2 cái có ở đây không xa xa, còn có một cái ở đường đối diện trạm xe buýt bên cạnh. Phụ cận 2 cái thùng rác là lục sắc hình tròn. Đường đối diện là phân loại thùng rác, Đinh Tiềm tường tận đã lâu, cũng không nhìn ra người thiết kế càng có khuynh hướng thích cái nào. Biện pháp duy nhất chính là lần lượt từng cái thùng rác kiểm tra một lần. Vì vậy, bề ngoài nhìn qua rất tuổi trẻ tài cao Đinh Tiềm bắt đầu rất nghiêm túc lật tới lật lui lên thùng. Rác, toàn bộ rác dưới cũng nắm lỗ mũi móc ra kiểm tra một lần. Chờ hắn qua đường kiểm tra đối diện thùng rác lúc, bên cạnh một cái chờ xe lão thái thái bây giờ nhìn không nổi nữa. Ngữ trọng tâm trường nói với Đinh Tiềm, người tuổi trẻ, ta xem ngươi nhặt rác không bắt được trọng điểm. Những thứ kia thức uống chai bán lấy tiền nhiều nhất, ngươi thế nào cũng vứt đây. Ngoặc kép, lúc này,